Vũ thần chúa tể, chương 3345, vội vã muốn chết. Góc truyện audio.com. Phong lão đám người mặt lòng còn sợ hãi. Khổ sở nói, tiểu tỷ, không phải chúng ta phải muốn ngăn ngươi, mà là này tồi hồn thánh chủ thủ đoạn độc ác. Nơi này có không ít người khác. Hắn mới thoạt nhìn dễ nói chuyện. Người nếu tiếp tục ngăn trở, chưa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại hội trưởng không ở, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục đối kháng tiếp, đó là tự tìm đường chết a. Dương oánh oánh thở dài, trên mặt có vẻ mất mát. Ta đây tự nhiên biết, chỉ là đáng tiếc người này. Nàng ánh mắt nhìn về phía dị tượng kia giữa, lộ ra vẻ ảm đạm. Phong lão thở dài nói, muốn trách chỉ có thể trách người này chính mình tìm địa phương không tốt, hết lần này tới lần khác ở chỗ này đột phá, kinh động tồi hồn thánh chủ. Nếu là người khác, chúng ta còn có thể ngăn trở một cái. Nhưng này tồi hồn thánh chủ, thật sự là không có biện pháp. Chúng ta cũng là tận tình tận nghĩa. Tiểu tỷ, lần này là vận khí tốt. Tồi hồn thánh chủ xem ở hội trưởng mặt mũi, còn có ở đây rất nhiều võ giả tại dưới tình huống, mới thả chúng ta một con ngựa. Lần kế, chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Sau này ngươi có muôn ngàn lần không thể lại trùng động. Ta biết, là ta liên lụy mọi người. Dương oánh oánh nhẹ giọng nói. Thấy tiểu tỷ thất lạc thần thái, trong lòng mọi người cũng là có thở dài. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Người khác lúc này cũng đều biết được nơi này tình huống. Thấy thiên thông thương hội người cũng chưa đem tồi hồn thánh chủ ngăn cản, mỗi một người đều là thở dài lắc đầu. Vì tại dị tượng trong đột phá người cảm thấy một chút đáng thương. Một cái hậu kỳ thánh chủ, cho dù tại Đông Quang Thành cũng là một đại nhân vật, cư nhiên bởi vì không người thủ hộ mà phải bỏ mạng ở chỗ này. Thật sự là làm người ta thổn thức. Bá bá bá. Tại tồi hồn thánh chủ dưới sự hướng dẫn, nhóm người này trong nháy mắt sẽ đến dị tượng giữa. Bọn họ càng đến gần, trùng kích trên người bọn hắn khí tức lại càng đáng sợ. Tồi hồn thánh chủ phía sau không ít cao thủ trên mặt đều lộ ra hoảng sợ vẻ. Người này cuối cùng là nhân vật nào? Đột phá tạo thành khí tức ba động lại to lớn như thế. Trong bọn họ có mấy người thế nhưng trung kỳ đỉnh phong cao thủ, cư nhiên đều phải không chịu nổi. Đại ca, chúng ta có lẽ tới gần không được. Tà môn, nơi này thánh nguyên ba động tại sao đáng sợ như thế? Trong này dường như còn có cấm chế cùng trận pháp. Đại ca, chúng ta bên dưới làm sao bây giờ? Trong một người sắc mặt khó coi nói ra. Cảm thụ được trước mắt cuồng bạo năng lượng ba động, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thật lớn thánh nguyên vòng xoáy cùng với phía trước như là hồng thủy mãnh thú cấm chế khí tức. Mạnh như tồi hồn thánh chủ đều nhịn được mặt hơi biến sắc. Hắn là như vậy từ nơi này một bước đi tới. Nhưng năm đó hắn sau khi tấn thăng kỳ thánh chủ thời điểm, tiếng động nào có lớn như vậy? Chỉ sợ liền đối phương một phần mười cũng không sánh nổi. Mặc dù đưa hắn hiện tại đi thừa nhận như thế thiên địa thánh nguyên thanh tẩy, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể yên ổn vượt qua. Đây tột cùng người nào ở đột phá, một cái tán tu, lại có như vậy ba động. Hoặc là người này là thiên phú dị bẩm, hoặc là trên người hắn tất nhiên có cái gì nghịch thiên bảo vật, mới có thể đưa tới như vậy khí tức. Nghĩ tới đây, tồi hồn thánh chủ hai mắt trong hơi toát ra huyết sắc tới. Lão đại, nơi này quá kinh khủng. Nếu không thì chúng ta mau mau hành động rời khỏi đi. Một bên cách đó không xa, một cái trung kỳ thánh chủ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cả người run, tựa hồ bị thiên địa chi uy áp chế cực kỳ thống khổ. Người khác biểu tình cũng đều không thoải mái. Theo tới gần, bọn họ liền cảm giác có cái gì không đúng. Quanh nhiễu tại bốn phía pháp tắc chi lực nồng nặc hỗn loạn. để cho bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng vận chuyển đều có chút gian nan hỗn độn. Nghe vậy, tôi hồn thánh chủ mắt sáng lên, hướng về phía sau mọi người nói. Mấy người các ngươi ở tại chỗ này, phòng ngừa kẻ khác xông tới, đồng thời cũng phòng ngừa có người xông ra đi. Lão phu tiến vào cấm chế này trong, xem ra, người này đột phá còn không có kết thúc. Nhân cơ hội này, đang muốn đem hắn chém giết. Giọng nói rơi xuống, tôi hồn thánh chủ thân hình thoát một cái, sẽ xé rách kinh khủng thánh nguyên trùng kích, xông vào đến phía trước trận pháp và trong cấm chế. Lấy hắn hậu kỳ thánh chủ tu vi, xông vào này trong cấm chế, chưa chắc không làm được. Chỉ là, ngay hắn vừa mới chuẩn bị xông vào trong nháy mắt, oanh, theo cấm chế trong trận pháp, một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ tịch quyền đi ra. Sau một khắc, một cái cả người bao phủ trong bóng đêm thân ảnh, phút chốc xuất hiện tại cấm chế ở ngoài. Người này gương mặt bị một tầng khí tức quỷ dị cho che lại. Thấy không rõ dung mạo, thế nhưng một đôi đồng tử lại cực sáng ngời. Phảng phất có vạn vật đang vận chuyển, bộc phát ra sấm nhân hàn ý, người này vừa xuất hiện. Ánh mắt liền băng lãnh rơi vào tồi hồn thánh chủ trên thân. Ngươi, tồi hồn thánh chủ bị đột nhiên xuất hiện người này dọa cho giật mình. Định thần nhìn lại, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Người trước mắt trên thân từng đạo phép tắc lưu truyền, ẩn chứa chí cao thiên đạo quy tắc. Rõ ràng đã bước vào đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Xui, cư nhiên tới chậm một bước. Tồi hồn thánh chủ mấy người trong lòng băng hàn, tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ còn không có xuất thủ đây. Đối phương đột phá cư nhiên liền kết thúc. Không đúng, còn đang đột phá. Tồi hồn thánh chủ bọn người là sững sờ, bởi vì người này xuất hiện sau, trong hư không thánh nguyên vòng xoáy cư nhiên không có đình chỉ. Y nguyên tản mát ra cuồn cuộn uy áp cùng khí tức, điên cuồng thu nhận trong thiên địa thánh nguyên. Đồng thời ở đây người xuất hiện trong nháy mắt, tồi hồn thánh chủ mơ hồ thấy trong trận pháp có từng cái cuồn cuộn thánh mạch. Chi chít, không biết có bao nhiêu cái. Những thứ kia thánh mạch khí tức cực to lớn. Mỗi một cái đều có trung phẩm thánh chủ thánh mạch cấp bậc. Liếc mắt một cái, ít nhất, có vài chục cái nhiều. Hí, bực này tài phú, tức khắc để cho tồi hồn thánh chủ kích động không thôi. Hơn 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch a, mặc dù là hắn. Trên thân tập hợp, cũng bất quá trận pháp này trong thánh mạch một chút một trong mà thôi. Chẳng lẽ nói không phải người này ở đột phá, mà là hắn tại thủ hộ người khác đột phá? Không đúng, tồi hồn thánh chủ tỉ mỉ nhìn chằm chằm người trước mắt. Tức khắc cũng cảm giác được, trên người người này hậu kỳ thánh chủ khí tức tuy là hết sức nồng nặc, nhưng hết sức mới mẻ, rõ ràng là mới vừa ngưng tụ không bao lâu dáng điệu. Rất dễ nhận thấy, người này tất nhiên là mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ không bao lâu. Chẳng lẽ nói, người này là bố trí ở chỗ này cái gì đại trận? Hoặc giả phong tỏa cái gì nghịch thiên chí bảo? Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ tồi hồn thánh chủ thấy trung phẩm thánh mạch, cũng đủ để làm hắn nổi điên. Các hạ là ai? Tồi hồn thánh chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lập tức băng lãnh quát hỏi. Này xuất hiện tại đại trận ở ngoài không là người khác, chính là cái thứ nhất đột phá hậu kỳ thánh chủ quỷ trận thánh chủ Hạ Hầu Tôn. Cảm thụ được có người muốn quấy rối tần trần đột phá, tức khắc đi ra trận pháp. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không trả lời tồi hồn thánh chủ nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói. Chấm, vì sao luôn có mấy người ngại chính mình sống quá dài, vội vã muốn chết đây? Toàn bộ bị hắn để mắt tới thánh chủ cao thủ, đều không còn lý do mà theo trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Phảng phất có cái gì không phải chuyện tốt sẽ phải phát sinh đồng dạng. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.